Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 101, ngự tọa phúc khí. Tiểu tiểu trắng nõn mặt lập tức đỏ lên, cầu khẩn nói, ngài liền đều xóa đi, van xin ngài, chấm ngoặc kép, coi như ta xóa có làm được cái gì. Tả tiểu đa trợn trắng mắt nói, những video kia, bọn hắn mỗi một cái điện thoại bên trong đều có. Bao quát ra ra người nãi nãi ba ba các loại, đều là mỗi người một phần. Người xóa từng chiếm được tới sao? Tiểu tiểu một tiếng gào thét, bụng mặt ngồi xổm ở trên mặt đất, không mặt mũi thấy người trời ạ, để cho ta chết đi. Thôi, xem ra đời ta, cũng chỉ có ngốc trong diệt không tháp đợi mệnh. Chấm ngoặc kép, tiểu tiểu mất hết can đảm nói, đường đường yêu hoàng thất hoàng tử, đi mổ người ta tiểu cát cát. Ta không sống được, ta nói cái gì đều không sống được. Tiếc nuối là, coi như ngươi một mực ở lại đây cũng là tránh không xong. Tả tiểu niệm rất sầu lo nhắc nhở. Ra ra ngươi nãi nãi cũng không phải ngoại nhân. Bọn hắn đều là lúc nào cũng có thể tiến đến. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, bị chăm càng thêm cân tiểu tiểu trực tiếp liền tự bế. Hai mắt vô thần ngẩng đầu nhìn bốn phía. Che mặt co lại thành một đoàn, mặt mũi tràn đầy đều là sinh không thể luyến, hay là một bộ tiểu nữ hài bộ dáng đồ ra cùng từ kim hồ lô tiểu kim đung đưa đi tới. Dị thường tò mò hỏi, cái gì video, chơi vui sao, để chúng ta cũng nhìn xem thôi. Không cho phép nhìn, tiểu tiểu giống to một tiếng, như là giữa trời lôi chấn, trực tiếp nhảy dựng lên, hóa thành tam túc kim ô dáng vẻ. Toàn thân lông đều nổ tung, trên không trung rất điên cuồng giống, ai cũng không cho phép nhìn, đều không cho phép nhìn. A a a, chấm ngoặc kép, tiểu bạch a cùng tiểu tử này sẽ chính lén lút móc ra điện thoại. Liền bị tiểu tiểu lao xuống bắt đầu liều mạng. A a a a, không cho phép nhìn, ngoặc kép, tả tiểu đa thở dài. Cái này đáng thương, chúng ta hay là ra ngoài đi, ra diệt không tháp. Tả tiểu niệm trong ngôn ngữ đều là lo lắng nói. Tiểu tiểu không có sao chứ? Khẳng định không có việc gì. Tả tiểu đa chắc chắn nói. Chính là xấu hổ một hồi. Có thể có chuyện gì? Bằng không bọn hắn về sau như thế đã lâu sinh mệnh. Đều không có cái gì ngạnh chơi. Ta là vì bọn hắn tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả tiểu niệm lật lên bạch nhãn. Nói như vậy. Tiểu tiểu còn muốn cảm ơn ngươi hảo tâm nhãn rồi. Tức giận, ta nói chính là chuyện này sao? Ta nói chính là yêu tộc bên kia. Ngươi coi yêu hoàng yêu hậu là dễ nói chuyện như vậy người a. Tả tiểu đa nhất thời cũng giận tái mặt đến. Thở dài, mọi người đều biết, nhân loại cùng yêu tộc ở giữa. Sớm muộn là có một trận chiến. Mà bây giờ thanh thiên kiếp khải, tranh cướp lẫn nhau quyền lực sinh tồn. Đến lúc đó một trận chiến, chính là như thế nào thảm liệt, có thể nghĩ, mà tiểu tiểu thân phận, lập trường, tận lực suy nghĩ chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không vẹn toàn đôi bên, hết sức thử một chút, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa sở dĩ không muốn xách chuyện này, cũng là đầy mình phiền muộn, chính hắn làm sao không biết tương lai chính là cục diện lưỡng nan, nhưng hắn cũng không biết đến lúc đó nên làm cái gì. Xe đến trước núi ắt có đường, đi một bước nhìn một bước đi, nếu như không có đại chiến tốt biết bao nhiêu, tiểu tiểu hai bên đều có nhà, không chừng hay là yêu tộc thập đại thái tử bên trong vui sướng nhất một cái. Tả tiểu niệm thở dài, nếu không chuyện này cùng cha mẹ thương lượng một chút con. Tả tiểu đa nói, tả tiểu niệm gật gật đầu, đây đúng là trước mắt làm hành chi hữu hiệu biện pháp. Đồng thời cũng là biện pháp trong tuyệt vọng. Hai người ra diệt không tháp, tìm tới tả trường lộ vợ chồng, cùng cha mẹ nói tiểu tiểu khôi phục ký ức sự tình. Tả trường lộ cùng Ngô Vũ Đình nghe nói sau khi, nhưng cũng là một đầu mộng bức. Chuyện này ngươi hỏi tới ta có biện pháp gì? Ta có thể có biện pháp nào? Bực này lưỡng nan thế cục, không phải chúng ta muốn thế nào thì làm thế đó sự tình a. Cùng đến hỏi ta hai. Chẳng trực tiếp đến hỏi yêu hoàng đế tuấn, đông hoàng thái nhất, Ngô Vũ Đình trợn trắng mắt nói. hai ta nhưng lại gì có thể làm được yêu tộc chủ. Nói cũng đúng, ta giúp bọn hắn nuôi nhi tử lâu như vậy. Về tình về lý cũng nên cho ta chút đồ tốt báo đáp ta lập tức. Tả tiểu đa sinh ra liên tưởng, lại hiện hướng về chi sắc, báo đáp ngươi lập tức. Ngươi có thể nghĩ quá đẹp. Ngô Vũ Đình cười ha ha. Người ta không hành hung ngươi mất trăm lần. Ta cũng cảm giác ngươi vận khí đỉnh tốt chấm ngoặc kép, tả tiểu đa phiền muộn. Nhân sinh chính là như vậy tràn đầy bất đắc dĩ. Người vong ân phụ nghĩa, nhiều không kể xiết a. Chấm ngoặc kép, tả trường lộ cùng Ngô Vũ Đình một mặt im lặng. Cái này có thể trách được người ta. Bằng ngươi một cái hậu sinh tiểu bối. Nhân tộc con non, trông cậy vào yêu hoàng yêu hậu cùng huynh đệ ngươi tương xứng. Đó là hy vọng xa vời. Không thiết thực hy vọng xa vời. Còn trông cậy vào yêu hoàng yêu hậu gọi ta hai một tiếng thúc thúc a di. Cái kia càng thêm là thiên phương dạ đàm. Tiểu tử này chỉnh tới sự tình. Vĩnh viễn là như thế. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình ngẩng mặt nhìn trời. Một mặt phiền muộn, ngoặc kép, giờ khóc giờ cười. Ta làm sao sinh ra dạng này một đứa con trai? Ai? Chấm ngoặc kép, đối với tả tiểu đa lấy ra đan dược. Tả trường lộ tự nhiên là không nghi ngờ gì. Thế nhưng là phục dụng một viên đằng sau, như cũ khó tránh khỏi bị khiếp sợ đến. Đây là đan dược gì? Tả trường lộ cảm giác mình tu vi giống như cưỡi tên lửa đồng dạng cực tốc tăng trưởng rất nhiều. Đối với nhi tử cho ra đan dược, khẳng định hiệu quả phi phàm. Điểm ấy tả trường lộ không ngoài ý muốn. Thế nhưng là có thể lập tức tăng lên nhiều như vậy tu vi nội tình. Không khiếp sợ chỉ thấy quỷ. Nên biết tả trường lộ hiện tại là tu vi gì đẳng cấp. Cơ hồ chính là nhân lực có thể đụng cực hạn. Lại đằng sau mỗi một điểm tinh tiến đều cần cơ duyên. Đều cần thời gian dài mài nước công phu. Chỉ ít tại trong sự nhận thức của hắn. Là thật rất khó tưởng tượng. Còn có cái gì đan dược. Ăn một viên liền có thể tinh tiến như thế tu vi. Không biết. Dù sao không có gì tác dụng phụ liền ăn thôi. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Ăn không ăn không. Tả tiểu đa biểu hiện rất rộng rãi. Mày may cũng không che giấu hắn vô chi. Hắn cùng tà tiểu niệm sau khi ăn xong tại diệt không tháp trong không gian ác chiến hơn mấy trăm vòng, đánh xong phương gân mệt kiệt lực hơn mấy trăm lần. Ân, nơi này ác chiến là chân chính trên ý nghĩa đối chiến. Chân ướt chân giáo loại kia, hiểu sai đi diện bích hối lỗi. Đối với dược lực tăng trưởng đã thành thói quen. Đương nhiên, có đôi khi tà tiểu đa đang tu luyện hoàn tất đằng sau. Cũng có thể dùng cách thức khác đem chính mình chỉnh sức cùng lực kiệt. Loại này không phải thật sự đau xác thực cái chủng loại kia. Hiểu sai đồng dạng đi diện bích. Trừ Lý Thành Long đám người phần tà tiểu đa sớm lưu lại bên ngoài. Còn lại đan dược, tà tiểu đa là chính xác một chút không lưu. Toàn bộ tất cả đều cho tà trường lộ. Để lão gia tử chính mình đi phân phối. Chính mình liền không thao cái kia tâm. Có lão gia tử tại, cái gì vậy đều làm. Làm nhi tử không nên quá bớt lo. Tả tiểu đa nửa nằm trên ghế salon, ôm thê tử, bắt chéo hai chân, một mặt tâm thần thanh thản. Tả tiểu niệm cũng giống như nhau cảm giác. Đúng đấy, có chuyện gì để cha mẹ liền toàn làm. Hai ta cái gì đều không cần quản. Thời gian này chân chính không nên quá bớt lo. Thoải mái. Chấm ngoặc kép, không thể không nói, tả tiểu niệm bị tả tiểu đa ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng, càng giống cá ướp muối. Lấy tả tiểu đa trên tay tài nguyên tới nói, liền xem như dùng để kéo đội ngũ xưng vương xưng bá hoặc là quét ngang toàn bộ thế giới. Đó cũng là rất có dư, động một tí liền có thể bồi dưỡng được đến một nhóm hoàn toàn tử chung với mình cao giai tử sĩ. Không hề khó khăn. Nhưng đối với tả tiểu đa loại này có thể ngồi tuyệt không đứng đấy. Có thể nằm tuyệt không ngồi loại kia. Có thể nằm thắng tuyệt không hăng hái bại hoại hàng. Đối với loại chuyện đó ở đâu ra nửa điểm hứng thú. Tả trường lộ cùng Ngô Vũ Đình đối với cái này thâm biểu bất đắc dĩ. Nhưng tại bất đắc dĩ thì như thế nào? Còn phải cầm lên nhi tử cho đan dược. Bắt đầu diêu nhân. Lấy tả thị vợ chồng mạnh vì gạo. Bạo vì tiền. Tự nhiên là làm được tất cả đều vui vẻ. bó lớn phiếu nợ tới tay. Quá trình cụ thể không có khả năng từng cái nói rõ. Nói chung chính là, này nha, nhi tử tìm cho ta cái việc, tiểu tử này chính mình còn không có ý tứ. Người đâu, có nhi nữ tựa như là nhiều đòi nợ quỷ đồng dạng. Mỗi ngày cho bọn hắn làm trường công a. Chấm ngoặc kép, này, cái này không nên sao? Ngự tọa nói thẳng cái gì vậy? Chúng ta trực tiếp sẽ làm. Ha ha, cũng là không tính là chuyện xấu. Nghiêm chỉnh mà nói nhưng thật ra là chuyện tốt tới. Chuyện tốt gì? Mọi người nghe một chút. Danh con cứ vậy mà làm điểm đan dược. Rất có chỗ tốt, chỉ cần tu vi đến đại la trở lên. Phục dụng liền có thể tức thời tăng lên một cái cấp bậc. Chuyện tốt bực này nhi. Tiểu tử này thế mà ra mặt mỏng. Không có ý tứ phân phát. Để cho ta kẻ làm cha này ra mặt phân công. Một chút như thế con việc nhỏ cũng muốn giao cho lão tử. Người nói ta sau này còn có thể trông cậy vào cái kia danh con cái gì. Chấm ngoặc kép. Chuyện tốt bực này lão đại ngài còn phiền muộn. Ngài còn có thể hay không càng vét sai một chút. Lão đại ta khinh bỉ ngươi. Mau đem đồ tốt lấy ra a. Chấm ngoặc kép, đại la trở lên sách phẩm. Ông trời của ta, đây là cỡ nào đẳng cấp bảo vật? Mộng ảo giật phẩm a. Chấm ngoặc kép, chậc chậc, lão đại chính là có bản lĩnh. Nhi tử cũng có thể dạy dỗ đến ngưu bức như vậy. Thật sự là làm cho người hâm mộ a, đúng đấy. Đổi lại ta có như thế một đứa con trai, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Còn không biết xấu hổ đậu đen rau muống. Ngươi còn muốn để người ta thế nào? Chấm ngoặc kép, liền ngươi. Chấm ngoặc kép, lớn như vậy số tuổi chạy đến cho nhi tử đền đáp. Ta chẳng lẽ còn không đáng thương sao? Tiểu tử này liền đem đồ vật hướng ta cái này quăng ra. Hắn liền cái gì cũng mặc kệ. Chạy ra ngoài chơi. Ta như thế một thanh lão cốt đầu chạy ngược chạy xuôi thay hắn làm việc. Ta mới vừa nói đều là lời trong lòng. Ta là thật tâm không trông cậy vào cái kia danh con cái gì. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ sờ lấy râu ria. Một mặt mỉm cười nhìn đám người. Các ngươi nói một chút. Ta đáng thương không? Cắt, chấm ngoặc kép, đám người tập thể khinh bỉ. Lão đại ngài còn có thể càng tiện chút a? Chấm ngoặc kép, cái này thuần túy chính là đến cùng chúng ta huyễn nhi tử. Hết lần này tới lần khác huyễn đến không còn cách nào khác. Không so được a. Chấm ngoặc kép. Đúng đấy. Ta phải có như thế một đứa con trai. Ta cũng mỗi ngày đi ra huyễn. Lúc nào cũng huyễn. Từ trên trời đến muộn huyễn. Một đám lão gia hỏa đều là vô cùng cao hứng. Có chỗ tốt cầm. Chúng ta liền không so đo ngươi huyễn chuyện của con mà. Từ đầu đến cuối. Tả Hữu Thiên Vương một câu cũng không nói. Chủ yếu là không dám nói. Tất cả mọi người đang gọi lão đại. Chính mình hai người dám ở ngay miệng này hơi CKITTT từng cái âm thanh liền phải bị đánh. Như tử, cái này bối phận ép tới không còn cách nào khác. Hai người toàn bộ hành trình một mặt nụ cười của dì ghẻ. A dua nịnh hót chi từ thao thao bất tuyệt. Sư đệ chính là lợi hại. Tiểu đa chính là mãnh liệt. Thật tốt, chính là tốt. Hay là tả thúc có phúc khí? Hay là sư phụ có phúc khí? Các ngươi một đám cặn bã. So sư phụ ta kém xa. Chấm ngoặc kép. Các ngươi một đám cặn bã. Sao có thể so ra mà vượt ta tả thúc? Thèm chết các ngươi. Thèm chết các ngươi cũng không có con trai như vậy. Nam chính càn cùng Đông Phương Chính Dương bọn người kém chút tập thể tạo phản. Rất phi thường 10 phần muốn cuồng ẩu du Đông Thiên cùng Vân Trung Hổ. Hai cái này bức, người đập thúc thúc của ngươi sư phụ mông ngựa thì cũng thôi đi. Vì sao nhất định phải đang quay mông ngựa thời điểm vẫn còn muốn tại trên người chúng ta dẫm một cước, cỡ nào ác liệt tính nết. Nguyên bản đành phải một cái du Đông Thiên thì cũng thôi đi. Chúng ta nhịn một chút liền đi qua. Nhưng bây giờ ngươi Vân Trung Hổ cái này mày dậm mắt to lúc nào cũng thay đổi thành cái này đức. Hạnh đâu, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.